Em là người tôi yêu. Chương 9, 3, buồn bực 3. Góc truyện audio.com. Hơn nữa anh cảm thấy chuyện tình cảm là phải kiên trì từng chút một. Phải hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn trở ngại. Chứ không phải là hành động nhất thời như tỏ tình sao cho thật ồn ào hoặc là thật khoa trương. Đây chẳng qua chỉ là một kiểu biểu lộ tình cảm tràn đầy ham muốn chứ không thể hiện sự chân tình. Huống chi Từ Chi là một nhân vật của công chúng. Diana Lê Quy Video xì căng đan trong trường học của anh ta bây giờ truyền ra quá nhiều. Chu Đông hoàn toàn không tin tưởng anh ta. Nhưng lúc này, nhìn mặt mũi của Trần Chi Chi lại như đưa đám. Cô tựa như không muốn nói bất cứ chuyện gì hết. Suốt dọc đường đi cô cũng không nói lời nào. Hơn nữa cô còn có chút thất hồn lạc phách. Có lẽ lúc nãy cô cũng chạy theo ra ngoài để xem náo nhiệt. Có khi anh lại còn thấy dễ chịu hơn. Anh cảm thấy cô chỉ thuần túy theo đuổi thần tượng mà thôi. Nhưng nhìn cô như bây giờ. Nghĩ tới đây, diễn đàn L Quý Ôn Chu Đông dừng chân. Chi Chi, Trần Chi Chi ngẩn người. Quay đầu lại, em ăn cơm tối chưa? Chúng ta đi ăn lẩu cay được không? Trần Chi Chi chớp mắt vài cái mới đáp lại. Được, cô cảm thấy Chu Đông có chút quái lại. Vừa mới rồi còn rất tức giận. Hiện giờ lại mời cô đi ăn lẩu cay. Có điều trời lạnh thế này mà được ăn lẩu cay lại rất dễ chịu. Trần Chi Chi và Chu Đông theo con đường dành riêng cho người đi bộ trong trường học. Tìm một chỗ cho hai người ngồi xuống. Gọi hai phần lẩu cay. Thời điểm này hơi đông khách vào ăn lẩu. Trần Chi Chi nhìn cái bàn không cảm thấy rất buồn chán. Chi Chi, dĩa JHN đàn Lê Quy JHW đôn đúng lúc Trần Chi Chi lại sắp sửa lâm vào trạng thái ngẩn người ra lần nữa. Chu Đông chợt mở miệng. Trước kia em và Từ Chi có quen biết nhau hay không? Trần Chi Chi chống hai tay lên trên ghế đang ngồi. Khom người xuống, chân đá đá ở phía dưới. Không chút để ý thờ ơ đáp. Có. Hồi học bậc sơ trung, tương đương bậc học trung học cơ sở, hay là hồi học tiểu học, cả hai, trước kia anh ấy là hàng xóm nhà em, nồi lẩu cay được đưa lên, Trần Chi Chi đỡ lấy, cầm đôi đũa tách ra, vừa ăn vừa suýt xoa, được một lúc cô thấy Chu Đông vẫn nhìn mình, hỏi, em cũng quen cả bài tề nữa có phải không? Trần Chi Chi không nghĩ anh lại hỏi tỉ mỉ đến như vậy. Nhưng cô vẫn luôn luôn không thích nói dối. Đúng vậy, cô ấy cũng là hàng xóm của em. Trần Chi Chi theo thói quen kể sơ qua chuyện thanh mai trúc mã của ba người bọn họ từ hồi nhỏ cho đến khi cùng nhau lớn lên. Lúc này, nồi lẩu cay của Chu Đông cũng đã được đưa tới. Chu Đông nói câu cảm ơn sau đó cầm đôi đũa lên. Hai người cúi đầu ăn phần lẩu của mình. Một lát sau. Chấm, em thích Từ Chi à, Trần Chi Chi đã ăn được một nửa. Khi cô cho rằng lúc nãy anh đã hỏi xong rồi, thình lình Chu Đông lại thốt ra câu hỏi này. Nhưng khi Trần Chi Chi vì câu hỏi đó ngẩng đầu lên nhìn thì Chu Đông lại vô cùng bình thản. Cúi đầu ăn đồ ăn, anh hỏi vậy là có ý gì? Chu Đông từ từ ngẩng đầu lên, anh cảm thấy em đối xử với anh ta khác hẳn đối với anh. Khác nhau ở chỗ nào? Trần Chi Chi nhất định hỏi đến cùng, có rất nhiều chỗ khác nhau, thí dụ như lời nói, ánh mắt, thái độ, còn cả hành động nữa. Lúc nãy anh thấy khi Từ Chi đuổi theo bài tề bỏ đi. Không hiểu sao em lại có chút buồn buồn không vui vậy. Đôi môi Trần Chi Chi giật giật, cô vốn định phản đối, nhưng lại nhận ra không biết mình phải nói thế nào. Cô thuận tay đặt đôi đũa xuống, đứng dậy rồi bỏ đi. Chu Đông vội vàng đặt tiền lên bàn, đuổi theo cô, Chi Chi, anh kéo tay của cô, em tức giận sao, hai người đứng ở bên cạnh đường phố, không để ý người qua lại, lúc này Trần Chi Chi vẫn còn đang tức đến điên người. Em có thể không tức giận sao, anh hỏi như vậy có nghĩa là anh đang nghi ngờ em. Anh cũng không muốn nghi ngờ em, nhưng mà thật sự trong anh có loại cảm giác này. Anh đã theo đuổi em lâu đến như vậy, cảm thấy em đối với anh rất dịu dàng. Ngược lại sau khi lên học đại học, em đối xử với Từ Chi lại tràn đầy kích động. Ba câu liền đều nhắc đến tên anh ta. Em đâu có, Chu Đông trầm mặc nhìn có. Trần Chi Chi cũng biết anh không tin cô.